Khanh bản hắc manh yêu phi đột kích, quyển 1 chương 63, các đại gia tộc ở Tam Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống gia Ngự Hải Trấn ở đâu? Không chỉ có dân chúng Ngự Hải Trấn đứng ở ngã tư đường đều nghe thấy âm thanh mạnh mẽ vang vọng này, ngay cả đám người Linh Cưu đang ở trong nội viện Tống gia cũng nghe được. Tống Tuyết Y đang vẽ tranh buông bút lông xuống, bất đắc dĩ nhìn Linh Cưu vốn đang tu luyện đã mở mắt ra, đi đến bên cạnh ôm lấy nàng. Chúng ta đi xem, có chuyện lớn, lòng Linh Cưu có một dự cảm, lúc này, lại vang lên tiếp giọng nói truyền khắp Ngự Hải Trấn. Giang gia Ngự Hải Trấn ở đâu? Ta nhớ rõ nơi này có một chi thứ của Lâm gia. Đoàn người đột nhiên phóng tới ai cũng không cam lòng yếu thế, đều muốn ai ai cũng biết đến mình. Phủ đệ của Tống, Giang gia tọa lạc ở con phố phồn hoa nhất của Ngự Hải Trấn, diện tích tuy lớn, lầu các cũng dày đặc cũng không có đủ chỗ cho đám người mới đến này. Đám người cưỡi chim rừng trên nóc các lầu các. Tần gia ở Phi Kinh Châu, một gã thiếu niên áo xanh từ trên lưng chim nhảy xuống, tốc độ nhanh như chớp đi tới trước xe ngựa Trung Hoa cao quý, hưng phấn nhìn chằm chằm xe ngựa. Có phải người ngồi trong xe ngựa này là tiểu công chúa xuất sắc nhất của Tần gia, da thịt như tuyết, xương như ngọc, đầu bạc, huyết y, nguyệt áo đỏ ạ, nghe thì oai, huyết hoa hoa Tần Si không? Vụt, một chiếc roi vút ra từ bên trong xe ngựa, không chút lưu tình hướng tới cổ của thiếu niên. Nếu biết còn muốn chết, giọng nói trầm thấp tư tính, quỷ dị lại bí ẩn. Thiếu niên áo xanh nghiêng người né đi, tươi cười càng thêm khiêu khích. Ta là người của Tống gia ở Tố Tuyết Thành, tên là Tống Đạo Chăn, ta cho phép ngươi gọi ta là Chăn ca ca nha. Miêu tên kỳ quá nguy, bình thường mà miêu tên thằng nhóc sau này câu vớt ghi là. Bao quanh, đoàn đoàn, ngươi muốn chết, rồi ra rụt lại, bóng dáng nói xong câu đó, cũng không nói thêm nửa câu dư thừa. Tống Đạo Chăn, ngươi vẫn là trước sau như một làm người ta chán ghét. Một giọng nói từ bên phải truyền đến. Người nói chuyện là một thiếu niên 15-16 tuổi, hắn từng bước đi tới, bước chân có sự nhịp nhàng, mỗi một bước đều sải một thước xa, thoạt nhìn đi rất chậm rãi nhưng cũng không đến một lát liền đi tới trước mặt Tống Đạo Chăn. Giang Nhất Hoàng, người mới đúng là dai như đỉa, đá đi cũng không được. Tống Đạo Chăn nhíu mày, cực kỳ phiền chán nhìn người trước mắt. Lời này nói sai rồi, ta nghĩ lần này ở Ngự Hải Trấn ngươi có thể đá ta đấy. Giang Nhất Hoàng cười nói, ngươi tỉnh ngộ rồi à? Tống Đạo Chăn nhíu mày. Giang Nhất Hoàng cười ha ha, huyết hoa hoa rõ ràng muốn mạng ngươi, ngươi còn muốn đi Ngự Hải Trấn. Ngươi yên tâm đi, chờ ngươi chết rồi, ta nhất định sẽ không đến làm phiền ngươi nữa. Tống Đạo Chăn vừa nghe lời nói của hắn mặt liền đen lại. Có bản lĩnh thì đánh với ta một trận, đừng tự cho mình là thông minh. Yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ có cơ hội đấu một trận. Giang Nhất Hoàng ý vị thâm trường nói. Tống Đạo Chăn dường như muốn nói gì đó, nhưng tầm mắt Giang Nhất Hoàng cũng không còn ở trên người hắn, ngược lại nhìn về phía đông nam trầm mặc. Bọn họ, có lẽ là người của Thụ Hải Châu Tôn gia đi. Hành động dẫn đám tiểu bối trong môn phái đến đây của chúng ta lần này không có gây nhiều chú ý, nhưng cũng không biết được là lại có nhiều người ở đây như vậy, không chỉ có người của Phi Kinh Châu Tần gia biết, ngay cả người của Thụ Hải Châu Tôn gia cũng biết chuyện xảy ra ở Ngự Hải Trấn rồi sao? Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ đến bao nhiêu người, cuối cùng người thắng vẫn sẽ là Tống gia chúng ta. Chấm, Tống Đạo Chăn lạnh lùng nói. Lúc này, nhóm dân chúng xung quanh vẫn im lặng lại nổ ra một hồi bàn tán, làm hấp dẫn lực chú ý của bọn người Tống Đạo Chăn và Giang Nhất Hoàng. Mau nhìn, đó là Tống Đại Thiếu. Giang Lão gia cùng Giang Thiếu gia cũng đến đây. Ôn Lão gia cùng Lâm Lão gia cũng ở đây, đây là đang xảy ra chuyện lớn gì sao? Kia không phải là Tống Đại Phu Nhân sao? À, không đúng, là Tôn gia chủ, đúng như lời dân chúng đang bàn tán, đám người Tống Tuyết Y cùng Giang Bá Nguyên Ôn Hậu dẫn theo người từ bốn phương tám hướng đi tới. Bóng dáng Tống Đạo Chăn chợt lóe, liền đi tới trước mặt Tống Tuyết Y, ánh mắt ở trên người hắn đánh giá, lại nhìn đến Linh Cưu trong lòng hắn. Hàng lông mày đẹp nhíu lại, lộ ra sắc mặt bất mãn. Tại sao Tống gia lại phái tiểu bối như ngươi tới đón tiếp? Ngươi có biết chúng ta là ai không? Quên đi Tống Thu Hiên gì đó đâu. Tống Tuyết Y không lộ ra vẻ mặt gì, ôm chặt Linh Cưu trong lòng, nói. Thu Hiên bị bệnh nặng đang ở nhà tu dưỡng, ta là gia chủ hiện tại của Tống gia ở Ngự Hải Trấn. Giọng nói tươi mát của thiếu niên làm người ta nghe đến vui vẻ thoải mái, lông mày Tống Đạo Chăn cũng thả lỏng một chút, nhìn hắn từ trên xuống dưới, bỗng nhiên phát ra tiếng cười to. Lúc tên Tống Thu Hiên kia rời đi đều nói với ta phải làm gia chủ gì đó, liền tặng lễ cho ta. Hiện tại xem ra hắn thua rất thảm rồi nhỉ. Gia chủ tự mình tới đón tiếp, có thể so với tiểu bối tới đón tiếp càng nể tình hơn, mới làm cho tâm tình của Tống Đạo Chăn tốt lên. Người này là ai? Tống Đạo Chăn có chút hứng thú nhìn chằm chằm Linh Cưu. Đôi mắt Tống Tuyết Y nhẹ nhàng cúi xuống, ánh mắt có một phần u ám. Chào đại ca ca, Linh Cừu trước tiên thân thiện nói, cười với Tống Đạo Chăn. Ách, chào, Tống Đạo Chăn ngẩn người, trong tầm mắt là đôi mắt bé con linh quang bức người, không hiểu sao khiến cho hào cảm của hắn lớn hơn, ý nghĩ muốn trêu chọc lúc đầu trong đầu không còn chút nào. Hình như có chỗ nào đó hơi kỳ quái nha. Tống Đạo Chăn lại nhịn không được nhìn Linh Cừu, thấy bộ dáng nàng ngây thơ đáng yêu, lắc đầu không khỏi nhủ thầm mình đã nghĩ nhiều. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta ở tạm bên này. Biểu tình của Tống Đạo Chăn làm cho người ta cảm thấy là bọn họ có thể tạm thời ở lại Tống gia, đối với bọn người Tống Tuyết Y là vinh hạnh rất lớn. Tống Tuyết Y vốt cằm, được, hắn đáp lại quá mức nhẹ nhàng làm cho Tống Đạo Chăn nhíu nhíu mày, nghĩ rằng người này so sánh với Tống Thu Hiên, thật sự là người không nhìn sắc mặt người khác cũng sẽ không phải người A Dua nịnh hót. Có thể nói thế nào nhỉ, so với Tống Thu Hiên biết ăn nói, hắn lại thấy người này thoải mái hơn rất nhiều, thật sự là kỳ quái. Bên kia, Giang Nhất Hoàng cũng đi tới bên cạnh Giang Bá Nguyên cùng Giang Vô Mị, nội dung yêu cầu không sai biệt lắm với Tống Đạo Chăn. Người tên gì? Giang Nhất Hoàng chú ý tới Giang Vô Mị. Giang Vô Mị nói, Giang Vô Mị à, xem ra ta hơn ngươi khoảng 2-3 tuổi, nếu ngươi không chê có thể gọi ta là Hoàng ca. Giang Nhất Hoàng cười tủm tỉm nói, Hoàng ca, Giang Vô Mị biết nghe lời phải. Tốt, Giang Nhất Hoàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, giống như bộ dáng hai người quen biết đã lâu. Ngày sau nếu có đến Tố Tuyết Thành ta dẫn ngươi đi uống loại rượu tốt nhất, gặp nữ nhân đẹp nhất. Ha ha ha, Giang Vô Mị nói, ta chỉ muốn nhìn võ thuật tốt nhất. Ách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhất Hoàng ngẩn ra, sau đó cười đến càng cao hứng. Rất có chí khí, thực không hổ với thiên phú của ngươi nha. Giang Bá Nguyên đang đứng một bên nhìn hai người nói chuyện nhịn không được vui vẻ nhếch lông mày, nhìn bộ dáng Giang Nhất Hoàng cố ý thân cận Vô Mị, dường như là có phương pháp gì đó mà có thể thấy được thiên phú của Vô Mị. Hơn nữa nghe ý tứ của hắn, lấy thiên phú của Vô Mị, đi Tố Tuyết Thành là chuyện khẳng định. Hành vi của Giang Nhất Hoàng đưa tới chú ý của gia nhân Giang gia ở Tố Tuyết Thành, đám người bọn họ đi tới, lúc nhìn đến Giang Vô Mị, ánh mắt có chút kinh ngạc, sau đó liền sửa lại bộ dáng kiêu căng lạnh lùng lúc trước, một đám đều cùng Giang Vô Mị trò chuyện than thiết. Chợt Tống Đạo Chăn thấp giọng hừ nói, không phải là chỉ có linh căn thôi sao, có gì đặc biệt hơn người chứ? Linh Cừu đang ở trong lòng Tống Tuyết Y lỗ tai vừa động, liếc mắt về phía Giang Vô Mị một cái, trong lòng cân nhắc bọn người ở Tố Tuyết Thành này là trời sinh có thể nhìn ra linh căn của người khác, hay là trên người có đạo cụ đặc thù, có thể phát hiện người có linh căn hay không. Linh Cừu cảm thấy khả năng của người sau cao hơn, dùng ánh mắt nhìn thấy được linh căn, chuyện này hiện tại nàng không làm được, nàng cũng không nghĩ bọn người Tống Đạo Chăn có thể làm được. Không biết là trùng hợp hay là ngoài ý muốn, Giang Vô Mị cũng đang nhìn về phía nàng, ánh mắt hai người đối diện nhau. Linh Cừu không chút do dự lộ ra tươi cười với hắn. Bé con ngây thơ thuần túy tươi cười, không nói đến tuyệt mỹ động lòng người, tuyệt đối có thể xưng là đáng yêu tươi mát. Nhưng mà, Giang Vô Mị khi thấy nàng cười thì mặt nhăn lại, giống như là nhìn đến thứ không vui gì đó, ánh mắt nhìn Linh Cừu lại lộ ra một tia khiển trách bất mãn. Linh Cừu nháy mắt tươi cười ngọt ngào, dựng lên ngón giữa với Giang Vô Mị. Cách chương.